Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đánh ngươi. Nơi nào cần phải đổi chỗ, Tần Lộ đối Tông Minh Dương lỗ mãng hành vi rất là không kiên nhẫn. Nhìn đến Tông Minh Dương nhanh tay muốn chụp đến trên vai của nàng, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Bang, Tần Lộ thân phận bực nào? Đó là tinh thành Tần gia đại tiểu thư. Tinh thành Tần gia là toàn bộ tương Tây nổi danh tu hành thế gia. Làm là Tần gia đại tiểu thư, Tần Lộ nhìn như văn tĩnh dịu dàng, thật bắt chước thực lực xuất chúng. Ám Linh sơ kỳ thực lực tự nhiên cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Bằng không lúc trước Tần gia sẽ không làm nàng đơn độc đi trước Bạch Vân Quan nói sự tình. Tông Minh Dương này chỉ tay còn không có đáp thượng Tần Lộ bả vai. Tần Lộ liền lắc mình né tránh hắn móng heo. Vòng tới rồi Giang Thu phía sau. Giang Thu nao nao, kiếp trước hắn chỉ biết Tần Lộ trên người có công phu. Vẫn luôn cho rằng phòng thân thuật loại hình công phu. Hiện tại một xem mới biết, kiếp trước Tần Lộ ở bên cạnh hắn vẫn luôn giấu cực sâu. Rõ ràng thân thủ như vậy hào, nhưng vẫn giấu giếm hắn, ám bên trong bảo hộ hắn. Lúc này Giang Thu mới hiểu rõ một ít gì. Lúc trước nàng rời đi Thanh Ninh, không biết lưng đeo bao lớn áp lực. Nghĩ như vậy, Giang Thu theo bản năng liền bắt được Tần Lộ tay, cầm nàng chắn tại phía sau mình. Tần Lộ theo bản năng trở về rút tay về, lại không có tránh thoát, không khỏi ngoài ý muốn nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền lộ ra một nụ cười châm biếm, suy nghĩ nhớ lúc đó Giang Thu cũng từng tại Bạch Vân Quan từng xuất hiện. Hắn lại không giống như là con em của đại gia tộc. Không có điểm thân thủ sao có thể xuất hiện tại cái loại địa phương đó. Tông Minh Dương cũng không nghĩ tới chính mình cái này một đáp cư nhiên đáp không. Hơn nữa uống nhiều rượu, thân mình lệch một cái. Chiêu thức ấy liền ấn ở một cầm thịt dê xuyến thiết thiêm bên trên. Cái kia thịt dê xuyến là vừa rồi nướng ra tới, còn bốc hơi nóng, cái này một cầm ấn đi xuống. Nóng Tông Minh Dương lập tức nhảy dựng lên, không ngừng run tay. Tông Thiếu, ngươi không sao chứ? Tiếu Địch Na liền chạy hai bước, đỡ Tông Minh Dương. Tông Minh Dương cùng nhau mấy đứa nhỏ cũng đều sôi nổi hỏi. Tông Minh Dương làm cho nhiều người như vậy bị lóe lên một cái. Mặt mũi thượng liền không qua được. Hơn nữa uống lên điểm rượu, liền càng thêm bừa bãi. Tức giận dị thường mắng một câu. Xú đàn bà, vung tay. Đó là một bạt tai hướng Tần Lộ trên mặt vỗ qua. Bang, Tông Minh Dương tay vừa mới vươn, đã bị Giang Thu một tay bắt ở. Tông Minh Dương cảm giác cổ tay của mình giống như bị một đem kìm sắt cấp tạp trụ. Động cũng không động đậy đến. Buông tay, người buông tay cho ta. Tông Minh Dương hồng mắt, trừng mắt Giang Thu. Mã Đức, người biết đây là ai? Đây là Tông Thiếu, nhanh lên buông ra vuốt chó của ngươi. Tông Minh Dương phía sau, một người tuổi còn trẻ tiểu hòa cũng trừng mắt hướng về phía Giang Thu mắng nói. Làm gì? Muốn đánh nhau? Trương Gia Kỳ bắt được một cầm thiết thiêm tử mãnh liệt đứng lên. Trương Gia Kỳ cùng Tông Minh Dương nguyên bản liền không đối phó. Vừa mới không ra tiếng, cái này sẽ thấy Giang Thu động thủ. Lập tức đứng lên, Tông Minh Dương quay đầu nhìn thoáng qua Trương Gia Kỳ. Có chút ngoài ý muốn nói ra. Cặn bã Kỳ, ha ha, ha ha. Cư nhiên tại cái này đụng đến ngươi, như thế nào, tại Liên Thành không đem ngươi chơi phế, ngươi chạy đến Thanh Ninh tới nghiêu bước tới, vẫn luôn tại khấu tự không nâng qua đầu Tần Trọng Ngôn rốt cuộc cầm bút ký của hắn bản khép lại. Hoảng hoảng du du đứng lên, ngươi cũng biết nơi này là Thanh Ninh, cho nên liền nghiêu bước như thế nào tích. Hoàng Tuấn đồng dạng đi theo đứng lên, Tông Thiếu, ha ha. Này niên đại tam chân miêu đều có thể nhảy ra tới tự xưng đại thiếu. Các ngươi tìm chết đúng không? Nhiều người ở đây, có dám theo hay không, ta đổi cái mà chơi chơi. Tống Minh Dương nhìn Giang Thu hừ nói, đánh ngươi, nơi nào cần phải đổi chỗ. Giang Thu đôi mắt khẽ híp một cái, dùng cổ tay, Tống Minh Dương thân rượu tựu bị đẩy đến về phía sau phác đi ra ngoài. Xác thật như Tống Minh Dương theo như lời, nhiều người ở đây, Giang Thu cố tình thu lực lượng, nhưng là liền cái này vung, Tống Minh Dương liền bay ra ngoài mấy thước xa. Thình thịch, cái này sau phố ngoài trời nướng nguyên bản liền mà chỗ nguyên ven sông bờ. Bọn họ chỗ ăn cơm càng là giá tại nguyên trên sông một khu vực. Giang Thu cái này vung, liền trực tiếp cầm Tống Minh Dương ném tiến nguyên sông chi trung. Tống thiếu, Tống thiếu, Tống Minh Dương cùng nhau mấy tên sợ tới mức mồ hôi đều nhô ra. Rượu kính một chút rượu tửu không có. Mã Đức, còn nhìn cái gì, mau cứu người a. Bên trong một cái bò tại đài đi lên xuống nhìn lại. Chỉ thấy Tống Minh Dương chính tại nguyên trong sông vùng vẫy, giống như sặc không ít nước. Tần Trọng Ngôn không nói hai lời, nâng lên bút ký bản đối với Tống Minh Dương sau lưng một tên tiểu tử đầu liền chụp hạ đi. Tiếp theo đó là một chân, cầm kia tiểu tử cũng cấp đá hạ sông. Trương Gia Kỳ cùng Hoàng Tuấn cũng xông lên đi cầm một tên tiểu tử đẩy xuống dưới. May mắn cái đài này khoảng cách mặt sông không rất cao. Ba người ngã xuống đi cũng không nhiều lắm sự, chỉ là tương đối chật vật thôi. Bất quá hai bên như vậy một tá giá, cái bàn đều ném đi. Quán nướng lão bản xem đến bực bội, những học sinh này chính là huyết khí phương cương dễ dàng ra sự. Hắn tại cái này làm 10 năm sau nướng, loại chuyện này đã sớm thấy có lạ hay không. Chỉ là đối việc buôn bán của hắn tổng là có chút ảnh hưởng. Mã Đức, thật mất hứng. Lão bản, đây là bồi thường ngươi tổn thất. Hoàng Tuấn vỗ tay một cái, từ trong túi lấy ra tiền bao, nặn ra một chồng tiền mặt, chừng nhỏ một vạn bộ dáng, giơ tay ném ở trên bàn. Kia lão bản nhìn đến tiền lúc sau, nguyên bản có chút ôn giận biểu tình hòa hoãn lại, liền liền nói không cần, lại đem tiền thu vào trong túi. Nhìn đến Hoàng Tuấn như thế hào phóng, Lương Yến cùng Tiếu Địch Na đều là ánh mắt sáng lên. Đặc biệt là Tiếu Địch Na, tâm bên trong đã là làm quyết định, vừa mới Hoàng Tuấn biểu hiện, cũng đã chứng minh ra thế của hắn phi phàm. Ít nhất Tống Minh Dương nhà như vậy thế tại Hoàng Tuấn trong mắt là không đáng giá nhắc tới. Lại xem Hoàng Tuấn tác phong làm việc, cũng so Tống Minh Dương hào phóng nhiều. Nếu là có thể leo lên Hoàng Tuấn cái này đùi, kia nhưng so đi theo Tống Minh Dương muốn đáng tin cậy nhiều. Theo bản năng, Tiếu Địch Na liền dậm chân hô to, đáng chết này Tống Minh Dương, như thế nào mất mặt như vậy? Thật xin lỗi a vài vị, ta lấy là đem hắn giới thiệu cho các ngươi, mọi người có thể kết giao bằng hữu đâu, lại không nghĩ tới tên này kém cỏi như vậy. Không thể không nói Tiếu Địch Na thật tại quả quyết, nhưng là nàng không khỏi lấy trước mắt vài người đều trở thành ngu ngốc. Đối mặt Tiếu Địch Na như kinh kịch biến sắc mặt tốc độ, Hoàng Tuấn không phản ứng chút nào. Đối Giang Thu nói, đi thôi. Giang Thu đạm nở nụ cười, nhìn lướt qua trong sông ba người. Nếu không phải bởi vì là cái này sự tình dính đến Hoàng Tuấn bọn họ, Giang Thu tất nhiên đem cái này Tống Minh Dương cấp diệt. Giang Thu gật gật đầu, lôi kéo Tần Lộ, vài người cùng đi ra khỏi ngoài trời quán nướng. Này một đường đi tới, Trương Gia Kỳ liền một đường cùng Tần Trọng Ngôn thổi phồng hắn vừa mới cỡ nào nghiêu bức dường nào. Ra tay nhiều nhanh nhẹn, đánh nhau nhiều mãnh liệt. Tần Trọng Ngôn cũng không nói chuyện, chỉ là một đường trợn trắng mắt. Hơn nửa ngày rốt cuộc nhẫn không được nói một câu. Người phía trước còn khoác lác chính mình là tán gái tiểu vương tử đâu. Ngươi xem nhân gia Giang Thu nói, Tần Trọng Ngôn chép miệng. Trương Gia Kỳ thình lình phát hiện Giang Thu vẫn luôn lôi kéo Tần Lộ tay, liền không có buông ra, mà Tần Lộ cũng cứ như vậy vẫn luôn cùng ở phía sau hắn. trên mặt còn mang theo vài phần ý cười. Đôi mắt cười đến cùng cong cong trăng non giống nhau hảo xem. Giống như hai người là một đôi tiểu tình lữ giống nhau. T. Trương Gia Kỳ hít vào một hơi. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì hắn so ta nghiêu bức. Nguyên lai lá gan của hắn so với ta đại A. Vài người khác hiển nhiên cũng chú ý đến một điểm này. Một đám xem Tần Lộ cùng Giang Thu ánh mắt đều thay đổi. Cương tài na loại tình huống hạ. Ngươi nói ngươi biểu hiện một chút anh hùng cứu mỹ nhân. Kéo người ra tay nhỏ còn chưa tính. Chuyện bây giờ đều đi qua. Ngươi còn lôi kéo không bỏ tính như thế nào hồi sự tình. Tần Lộ hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Mặt một chút rượu tựu đỏ. Huy, ngươi còn tính toán kéo ta bao lâu? Giang Thu thân hình một trận. Quay đầu một xem. Phát hiện mấy cái nam nam nữ nữ đều ở nhìn chằm chằm hắn xem. Hơn nữa Tần Lộ khuôn mặt nhỏ xinh xắn hồng. Mang theo điểm giận tái đi dáng vẻ. Nhường Giang Thu theo bản năng cũng nhớ tới kiếp trước hai người cùng một chỗ khi. Tần Lộ ngẫu nhiên phát tiểu tính tình khi dáng vẻ. Lúc ấy, thật rất hạnh phúc a. Cái này, Giang Thu nhẹ nhàng bóp một cái Tần Lộ tay. Theo bản năng nói ra, ta tưởng kéo cả đời. Có thể sao? Cái gì? Tần Lộ có chút phát ngốc. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Giang Thu đột nhiên tới một câu như vậy. Cái này có phải hay không có vẻ có điểm quá đường đột. Mọi người tập thể hóa đá. Ai đều không nghĩ tới Giang Thu sẽ đối với Tần Lộ nói ra lời như vậy. Mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn. Đây là truyền thuyết bên trong nhất kiến trung tình sao? Quả nhiên nghệ thuật nơi phát ra với sinh hoạt. Ân, ta muốn viết tiến ta thư bên trong. Tần Trọng Ngôn nhéo nhéo máy vi tính xách tay của chính mình. Lẩm bẩm nói, ngươi, nói bậy gì đấy? Tần Lộ lớn như vậy, có thể nói là cực kỳ siêu quần xuất chúng. Cũng từng đối mặt đếm rõ số lượng cái cùng loại với bạch côn dạng này theo đuổi người. Chính là những cái đó theo đuổi người không người nào là nhà giàu đại thiếu. Đối Tần Lộ tất cả đều là quấn quýt chặt lấy. Dụng hết tâm cơ. Nhưng là không biết vì cái gì. Tần Lộ chính là chướng mắt bọn họ. Đối Vu Giang Thu. Trước mắt Tần Lộ cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nàng chẳng qua là cảm thấy đối phương mặt thục. Giống như đã từng quen biết. Sau đó lại thấy số mặt. Nàng nhìn ra được, Giang Thu xem ánh mắt của nàng thực thông thấu, thực thuần tịnh, cùng những cái đó tham lam nàng sắc đẹp cùng gia thế bối cảnh nhà giàu đại thiếu không giống nhau. Nhưng là Giang Thu đột nhiên tới một câu như vậy, Tần Lộ vẫn còn có chút không tiếp thụ nổi. Mau buông ra, Tần Lộ ném dưới tay nhỏ, Giang Thu vội vàng buông tay, Tần Lộ xoa xoa hơi đỏ lên thủ đoạn. Kinh ngạc nhìn Giang Thu liếc mắt một cái. Không nghĩ tới, người này tay kính cư nhiên lớn như vậy. Xem ra thực lực còn không yếu. Hiện tại suy nghĩ vừa mới hắn cầm cái kia Tông Minh Dương ném xuống trong sông một màn. Tựa hồ suy đoán là đúng. Cảm ơn ngươi hôm nay xuất thủ tương trợ. Tần Lộ hoàn toàn coi như không nghe được vừa mới Giang Thu, đôi mắt du di nhìn nơi khác. Sau đó đối Giang Thu thẹn thùng nhất tiếu. Hôm nay quá muộn, ta đi về trước. Giang Thu theo bản năng lại tới một câu. Ta đưa ngươi đi. Tần Lộ một trận xấu hổ. Mọi người đều là Thanh Ninh Đại học. Phải đi đều là một con đường. Còn muốn ngươi đưa. Ngươi sao liền nghe không hiểu đây là tại uyển cự ngươi sao? Như thế nào liền như vậy mặt dày mày dạn đâu? Ta đây liền gắng gượng làm đáp ứng đi. Hảo đi, Tần Lộ cầm một đôi tay nhỏ phóng tại trước bụng, hai ngón tay đùa nghịch làn váy, đỏ mặt ứng đạo, thình thịch, hai người phía sau vang lên một mảnh quang ngã cũng âm thanh. Tần Trọng Ngôn ai thán lắc đầu nói, nguyên lai tình yêu chân chính, xa không có tiểu thuyết tình cảm viết khúc chiết như vậy a. Quán nướng chỗ. Vừa mới từ trong sông bò ra Tông Minh Dương giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau vô cùng chật. Vật, đám người xem náo nhiệt chung quanh càng là cười trên nỗi đau của người khác. Tông Minh Dương nổi trận lôi đình, giống giận nói, Cương Tài Na tiểu tử là ai? Là ai? Ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tuyệt đối sẽ không. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục